Chương 1080, nghèo rất ngồng tơi bạc mạn. Tế bào quái nhân đặc biệt cách dùng. Một càng cầu toàn đặt. Mắt thấy bờ lách vái đáo lại có thể mở ra tế bào quái nhân thế giới hoàn hồn man, vẫn cũng là hơi hơi như mày. Thật ra thì, nếu như không phải là bởi vì tồn tại một người đầu chọc mà nói, loại tế bào này cơ hồ có thể tính là cái thế giới kia bụt lớn nhất mà tại loại này quái dị nhím biển xuất hiện ở trên bàn. Bờ lách vái đáo trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được tế bào quái nhân xuất thân từ Hiệp hội Quái nhân, chỉ cần ăn loại tế bào này. Ngài liền sẽ trở thành đáng sợ quái nhân, đạt được sức mạnh không thể tưởng tượng được, hơn nữa thực lực của ngài càng mạnh, tăng lên sức mạnh lại càng lớn, bất quá nếu như ngài lực ý chí không đủ, cũng có thể vì vậy mà tính tình đại biến, thậm chí mất bản thân biến thành hoàn toàn dã thú. Bờ lách vái đánh mắt lóe lên một hồi, căn bản không có đụng trên bàn tế bào, mà là dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn về Vẩn, chậm rãi hỏi, Vẩn tiên sinh. Đây rốt cuộc là cái thứ gì biến thành quái nhân, lại là chuyện gì xảy ra? Quái nhân bặt mạn nghiêng đầu lại, trong mắt cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Trời sinh tính đa nghi cẩn thận, quá mức thậm chí đã tiếp cận bị hại chứng vọng tưởng trình độ, hắn thật ra thì đã sớm hoài nghi Huẩn cái này bên trong rút thưởng có một loại nào đó mờ ám, thậm chí nguy hiểm tiềm ẩn, bất quá không giải thích được đi tới cái thế giới này, không chỉ mất đi động rơi bên trong tất cả trang bị, quan trọng nhất là... Hắn cũng đã mất đi bên tập đoàn hậu viên cái gọi là người nghèo dựa vào biến dị, người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, đảo mắt trở nên cơ hồ nghèo rất ngồng tơi bạc mạn, không chỉ phải cùng CN bảo trì trình độ nhất định hợp tác, cũng không khỏi không bắt đầu ỷ lại thần này bí rút thưởng hợp. Nhưng là, nghe thấy quái nhân cái này không rõ danh từ, bạc mạn rốt cuộc cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ, chẳng lẽ người trẻ tuổi này rốt cuộc phải lộ ra diện mục thật sự rồi sao? Nhìn thấy bạc mạn cùng bờ lách vái đập tất cả đều là mặt đầy hoài nghi cùng phòng bị, vẫn khẽ lắc đầu một cái. Nhìn lấy bờ lách vái đào nói, ta cũng không biết nên nói ngươi là vận khí tốt hay là không tốt. Ngươi rút được vật này một khi ăn, thân thể liền sẽ phát sinh dị biến, nếu như có thể chịu nổi. Liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, bất quá giá tiền là một phần thân thể sẽ phát sinh thay đổi. Bờ lách vái đó con ngươi sáng tối chập chờn, thần sắc trên mặt vẫn là rất âm trầm. Qua mấy giây, nàng phun ra một câu nói, nếu như không có chịu nổi đây có phải hay không là liền sẽ biến thành căm ghẻ tạ bộ mì nảy sần các loại đồ vật ta. Ngươi ví dụ đánh không tệ á, hơn lại có thể gật đầu một cái, thẳng thắn nói, không sai, cho nên ta không đề nghị ngươi ăn. Ô, nghe được còn nói như vậy, Bờ lách vải đập trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng tại huấn nơi này kiến thức không ít thần kỳ, cùng với không tưởng tượng nổi cường giả. Cho nên tại sâu trong nội tâm, bờ lách vải đào đối với huấn đã là tràn đầy kính sợ, nếu như có chọn, nàng mới không nguyện ý cùng người sâu không lường được này là địch. Suy nghĩ một chút, nàng tính thăm dò về phía huấn hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên xử lý vật này như thế nào ha? Huấn hơi nheo mắt lại, trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề kỳ quái. Lần trước ngươi ở chỗ này của ta mở ra cái kia chó, hôm nay ngươi mang đến đi. À, ngươi nói là cổ rô. Bờ lách vải đảo nghe được sững sờ, nghiêng đầu nhìn về sân cỏ bên ngoài biệt thự. Chỉ thấy một cái dùng hai chân đứng màu trắng ống đồng chó, đang cùng một con chó lớn khác chơi với nhau na ho, bởi vì luôn bị cản nạ quấy rầy, chó sổ ở chỗ này vài ngày sau, liền chạy trở về rồi, làm hại cản nạ còn thương tâm thật lâu. Nhìn một cái kia ống đồng chó sau, Bờ lách vải đào dùng một loại nào đó khen ngợi ngựa khi nói, điều này tệ ẩy củ thật sự là rất thần kỳ, tối ngày hôm qua, nó cuồng hóa sau, thân thể biến thành, trở nên đạt tới cao vài thước, mặc dù cuối cùng bị điên cuồng người khổng. Lô xanh hút, một quyền đem đầu đều cho đánh không rồi, nhưng là rất nhanh nó liền hoàn toàn khôi phục, quả thực là không tưởng tượng nổi cái gì cuồng hóa không có đầu còn có thể sống lại. Bạt mạng nghe được cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh, tối hôm qua, hắn vẫn còn đang tại cô đảo trên bệ gỗ làm nghiên cứu, cho nên mặc dù biết người khổng lồ xanh hụt bọn họ gây ra nhiễu loạn lớn, nhưng là cũng không rõ ràng chi tiết. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu hơn nữa tệ ấy gũ lại là vật gì, hắn liền vội vàng chuyển người tới, cẩn thận đánh giá lấy trên sân cỏ đầu kia có chút ngu xuẩn đáng yêu chó nhỏ. Hệ cả tổ trẻ ẹt cổ dồ hạch tâm ẩn giấu ở trong người, chỉ cần cái hạch tâm này không có bị tổn thương, mà cờ kê tại gặp được như thế nào trọng thương. Đều có thể trong nháy mắt khôi phục mặc dù không có nhìn ra cái gì, bạt mạn ánh mắt đống nhiên biến đổi, nghiêng đầu hướng về phía Huẩn nói, chẳng lẽ, ngươi là dự định muốn con chó này tới ăn cái đó tế bào quái nhân? Không hổ là cố vấn của liên minh công lý giờ Starlit nào xoay chuyển thật là nhanh. Huẩn giơ tay lên, nhẹ vỗ nhẹ bàn tay, mang theo tán. Thường gật đầu nói, ta chính là ý này, đây như vậy thật sự có thể không bờ lách phải được có chút chần chờ hỏi. Cô dô mặc dù có thể ăn đồ ăn, nhưng là nếu như nó ăn tế bào này sao, nổi điên làm sao bây giờ? Vẫn khỏe miệng phát họa lên một nụ cười, bình tĩnh nói, a ta dự cảm nói cho ta biết, sẽ không phát sinh loại sự tình này. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Thấy Vẫn một bộ dáng vẻ rất có tự tin, bờ lách phải suy đi nghĩ lại nư a nga y, cuối cùng vẫn đồng ý, chính nàng cũng không có ý thức được, đỏ thờ ở trong lòng đối với Vẫn kính sợ, theo như lời nói của hắn. Đối với nàng đã có lực ảnh hưởng rất lớn, đưa tay đem cổ rổ chiều tới bên người, bờ lách phải đào đem tế bào quái nhân bỏ trên đất, ra hiệu cổ rổ đem nó ăn hết. Cổ rổ tứ chi chạm đất, túi đầu ngửi một cái, sau đó không chút do dự đem cái đó nhím biển nuốt vào trong miệng ngay ta y mấy giây sau. Cổ rổ đông nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng giống giận khủng bố, giống sau đó thân thể của nó giống như thổi khí cầu một dạng bành trướng. Trong phút chốc liền hóa thành một cái khủng bố người khổng lồ đầu chó nhìn lên trước mắt quái thú, vợ lách vải đảo nhìn trợn mắt hốt mồm, bật thốt lên mà nói, làm sao sẽ chuyện này, nó trước đây cuồng hóa cũng không có lớn như. Vậy năm.